Gương mặt Ma Tu xuất hiện gân xanh, mồ hôi đầm đìa nói. Đại Ma Vô Song Quyết, trong 6 đại kỳ công, là địa điểm giấu Đại Ma Vô Song Quyết, chữ địa. Đại Ma Vô Song Quyết, Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng mình nghe lầm, cũng không biết đối phương nói Đại Ma Vô Song Quyết có phải công pháp của Ma Thánh Vân Nhạo Thiên tu luyện Đại Ma Vô Song Quyết hay không. Chắc có khả năng là cùng tên mà thôi, có thể được tu sĩ đại thế giới gọi là 6 đại kỳ công, chắc không phải công pháp Ma Thánh Vân Nhạo Thiên tu luyện. Đại Ma Vô Song Quyết. Trung Lý Khoái khiếp sợ quát. Các người lấy bản đồ từ nơi nào? Đại Ma Vô Song Quyết gửi ở địa phương nào? Tên Ma Tu thống khổ nói. Là một Ma Tu vô tình đạt được. Chúng ta chỉ đoạt được trong tay hắn, cũng không biết gửi tại nơi nào. Chúng ta không hiểu địa đồ nói gì. Ta biết rõ bao nhiêu đó thôi. Họ Trung, Lão Tử biết rõ đều nói rồi. Lão Tử biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Cho Lão Tử thông khoái đi. Phốc. Trung Lý Khoái ra tay gọn gàng, khuỷu tay nhẹ quét, tiểu kiếm chém bay đầu Ma Tu. Máu phun ra như suối, một viên nội đan rơi vào tay Trung Lý Khoái. Miêu Nghị nhíu mày xem, động tác cũng biết rõ lão đầu này chảm yêu trừ ma quen tay. Trung Lý Khoái cầm viên cầu kim lại, ánh mắt nhìn chăm chăm địa đồ trong đó nói. Dĩ nhiên là một trong 6 đại kỳ công, Đại Ma Vô Song Quyết. Miêu Nghị hỏi. Lục đại kỳ công gì? Ngươi không biết. Trung Lý Khoái kinh ngạc dò xét hắn một phen nói. Hôm nay chỉ có 2 trí tôn, trước kia có đến 4 trí tôn. Trong đó Phật chủ, Thanh chủ, Bạch chủ là huynh đệ kết nghĩa. Trước khi bọn họ quật khởi, có 6 đại trí tôn bá chủ tinh không. Theo thứ tự là yêu, ma, quỷ, đạo, nhân, Phật. 6 người cùng sáng lập một môn kỳ công, phân biệt là Vạn Yêu Đại Pháp, Đại Ma Vô Song Quyết, Âm Hồn Thông Dương Quyết, Vô Lượng Đại Pháp, Cửu Trọng Thiên, Cực Nhạc Tâm Kinh. 6 đại trí tôn về sau bị 3 huynh đệ Phật chủ đánh bại thay thế vào. Công pháp của 6 đại trí tôn cũng biến mất theo. Không nghĩ tới bây giờ có tin tức Đại Ma Vô Song Quyết. Miêu Nghị há to miệng có thể nhét cả nắm đấm vào. Thật sự quá khiếp sợ. Công pháp 6 đại trí tôn tu luyện đều cùng tên với công pháp lục thánh trong tiểu thế giới. Nếu cùng một bộ cùng tên cũng bỏ đi, mẹ nó cả 6 bộ cùng tên. Nói đùa gì vậy? Công pháp lục thánh tu hành chính là công pháp 6 vị bá chủ đại thế giới tu hành. Có khoa trương quá không? Hắn bao nhiêu cũng đã giao thủ với công pháp lục thánh. Bề ngoài không có lợi hại tới mức đó à? Điều này sao có thể? Công pháp 6 đại trí tôn tu hành xuất hiện trong tiểu thế giới. Miêu Nghị không nghĩ ra nữa. Mặc dù biết công pháp tu hành lục thánh đến từ đại thế giới, hắn không ngờ chúng có địa vị lớn như thế. Mấu chốt mình cảm thấy công pháp lục thánh cũng không lợi hại như thế. Biểu lộ của ngươi là cái gì? Trung Lý Khoái đột nhiên hỏi hắn. Miêu Nghị nuốt nước miếng, lại thỉnh giáo. Đại Ma Vô Song Quyết chữ địa là ý gì? Trung Lý Khoái nói. Con phải hỏi sao? Dựa theo giai đoạn truyền pháp của tất cả môn phái, nhất định có người phân Đại Ma Vô Song Quyết ra thành thiên địa nhân, 3 bộ. Chữ nhân là bộ đầu tiên, chữ địa là bộ thứ hai, cao cấp nhất chính là chữ thiên. Trong nháy mắt, đầu Miêu Nghị lóe sáng, hắn nghĩ ra một việc. Công pháp lục thánh đạt được trên U Minh Long Thuyền, mà lục thánh đều muốn tìm kiếm U Minh Long Thuyền. Chẳng lẽ lục thánh tu hành công pháp là chữ nhân? Chẳng lẽ lục thánh tìm kiếm U Minh Long Thuyền chính là muốn tìm công pháp tiếp theo? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thứ này không thể lưu, một khi rơi vào trong tay Ma Tu thì là đại nạn của chính giáo chúng ta. Trung Lý Khoái nâng bảo kiếm trong tay, muốn hủy địa đồ. Chậm đã. Miêu Nghị phục hồi tinh thần quát lớn. Trung Lý Khoái nhìn hắn nói. Như thế nào? Ngươi muốn tìm Đại Ma Vô Song Quyết? Cho dù tìm được nơi giấu Đại Ma Vô Song Quyết quyển chữ địa, cũng không có công pháp chữ nhân đặt nền móng, sợ rằng không có biện pháp tu hành, hay muốn mang nó đi thiên đình tranh công. Miêu Nghị khoác tay. Ta tuyệt không có ý này.